Chuyện đằng sau lời nói, tập 31, buông đôi tay nhau ra. Chiếc nhẫn, còn chiếc nhẫn nữa, đâu được rồi hả? Hốt hoảng, con mau mắt nhìn hắn ta đầy mong chờ. Chiếc nhẫn sao? Tôi là chỉ thấy nhóc cầm chắc trong tay sợi dây chuyền đó khi mà đưa nhóc vào viện thôi. Có thể là đã rớt đâu đó chăng? Chị nghe hắn ta nói bấy nhiêu tôi, nước mắt của cậu lập tức tuôn trào, thậm chí càng ngày lại càng nức nở dữ dội hơn nữa. Mất rồi, em xin lỗi Quân ơi, em đã làm mất nó rồi. Làm sao đây? Mãi mà em không thể nào đeo nó sao hả Quân? Quân ơi, em không muốn như thế đâu, không muốn chút nào cả. Thấy cậu nhóc khóc như thế, hắn ta chỉ lặng lặng khinh ra mà đứng chết trân nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên mà hắn ta nhìn thấy cậu khóc như vậy, khóc tức tưởi, khóc cam chịu, khóc cay đắng. Hắn đau lòng lắm, đau rất nhiều, cứ như người khóc kia chính là hắn ta vậy. Mắt của hắn ta cũng đã đỏ cả luôn rồi. Nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu, hắn ta cúi xuống vòng tay qua mà ôm lấy cái thân hình đang run rẩy ấy. Nè, đừng khóc nữa chứ, ngoan, đừng khóc nữa mà nhóc, nhóc ngoan nào. anh Quân ơi, em xin lỗi. Ngoan mà, đừng khóc nữa, đừng khóc. Cứ thế cậu khóc mãi để rồi ngất đi trong vòng tay của hắn ta. Nhìn cậu như vậy, hắn thực sự không biết nên buồn hay là nên vui. Buồn vì cậu thật là đáng thương, dù gì cuối cùng cậu và người kia cũng đã than dở. Hắn không biết, hắn ta không rõ nữa, rối bời. Chỉ duy nhất một điều mà hắn ta chắc chắn, hắn ta đang rất rất đau lòng vì cậu. Nhưng liệu rồi có ai biết, trong đêm mưa gió hôm qua, cũng có một người sau khi từ quán bar trở về đã nhảy xuống hồ nước lạnh giá ấy để tìm kiếm vật đã bị vứt bỏ. Một lần nữa, chiếc nhẫn có thể quay về với chủ của nó hay là không đấy? Một ngày nắng hạ, ngồi bên ô cửa sổ, Hoàng Hàng bần thần nhìn mọi vật một cách vô tri vô giác. Tâm của cậu đã lặng đi từ cái đêm mưa gió ấy. Mọi thứ giờ đây hoàn toàn vô nghĩa đối với cậu. Đánh mất đi tình yêu của anh, cậu có cơ hội tìm lại được không hả? Làm tổn thương người mình yêu nhất, cậu có khả năng hàn gắn lại mọi vết thương hay là không? Mơ mê sợi dây chuyền của anh trong tay, tim cậu cứ nhói đau theo từng ý nghĩ. Giả như anh đừng quá yêu cậu. Anh Quân là người đàn ông tốt, anh vì cậu mà từ lâu đã âm thầm sắp xếp mọi thứ, gia đình, tiền tài và địa vị, tất cả anh đều coi không bằng cậu đâu. Thậm chí tôi còn nghe Seven nói là anh Quân đã mua riêng một căn nhà cho cả hai rồi, chuẩn bị mở một công ty riêng để mà ổn định cuộc sống sau này. Nhưng mà lần này cậu đã sai rồi hẹn à? Lời của chết ngày nào khi cậu ở trong bệnh viện lại vang lên bên tai, từng câu từng chữ giờ đây mới thực sự thấm thía trong cậu. Ngước nhìn bầu trời xanh, cậu cay đắng với nụ cười nhẹ trên môi. Một cuộc sống trong mơ sao? Giữa cái hiện thực của xã hội thì liệu có được sự tồn tại bao lâu chứ? Quân à, em không mong anh tha thứ đâu, em chỉ cảm ơn và xin lỗi anh mà thôi. Cảm ơn vì anh đã yêu em, xin lỗi vì em đã không xứng với tình yêu của anh. Khép lại đôi hàng mi, cô ép cho giọt nước mắt tuôn rơi, giọt nước mắt ngậm ngùi. Nè, em đi hay sao? Đây là trên cầu đó, chứ không phải là ngoài biển đâu. Người ta nhìn kìa. Thì sao chứ hả? Em đâu có nhảy xuống đâu mà anh lo chứ. Đứng trên thành cầu, với từng cơn gió thổi táp vào trong người thực sảng khoái và dễ chịu. Thế nhưng mà hắn ta lại cứ liên tục giơ gãi cái đầu, rồi lại cúi cúi xuống che mặt đi. Chả là chết hôm nay cao hứng nên này để hắn ta trở lên đây hóng mát Mà ai ngờ nó lại cao hứng quá, cứ liên tục la làng cho bàn dân thiên hạ đổ xô nhau nhìn cả hai. Và điều này thì làm cho hắn tăng ngưỡng không thể tả. Sau một hồi la với tần suất cao, cuối cùng nó cũng đã đuối hơi mà hổn hển từng câu với hắn ta. Em sẽ đi. Em sẽ về Mỹ. Vậy à? Được đó. Ở bên đây cũng chẳng làm gì thì thôi, về bên đó phụ anh quay một tay đi. Khi nào xong công việc bên này xong á, anh cũng sẽ quay về bên mà. Em cứ yên tâm ở bên đó đi ha. Thấy Trết im lặng, hắn ta cũng không biết phải nói gì thêm, bởi hắn ta biết chắc suy nghĩ của nó sẽ không đơn giản như lời của nó vừa nói. Chờ đợi, hắn ta chờ cho nó lên tiếng, nói cái điều nó cần nói. Em về Mỹ và sẽ không bao giờ tìm lại anh nữa đâu. Lần này em đã đồng ý ra đi, không níu kéo anh thêm một chút nào nữa. Lại cố sức để cho âm thanh của mình vang vọng ra cả một khoảng không. Giờ đây việc nó có thể làm duy nhất chính là để cho tiếng la của mình lấn át đi nỗi đau xé lòng này. Nó cứ la, la thật to. Càng la nó lại càng cảm thấy lòng của nó nhẹ hơn, sẽ không ngàn nắng nơi cổ họng, và như vậy thì nước mắt sẽ không có dịp để mà tuôn rơi. Anh yêu Hoàng Hàng dù cả khi cậu ấy vẫn không yêu anh hay sao chứ? Đừng giấu em nữa mà, em là người hiểu anh hơn ai hết đó. Vì thế em mới chọn cách ra đi. Em biết đối với Hàng anh thực sự là toàn tâm toàn ý, và điều này làm cho em mãi mãi không có cơ hội. Em thực sự phải buông tay thôi. Anh xin lỗi. Mỉm cười nhẹ, nó nhìn hắn ta rồi nói. Gì mà xin lỗi chứ hả? Là anh tự nguyện yêu anh mà. Hey, tình yêu thì đâu phải lúc nào cũng theo ý muốn của mình chứ. Mà nếu như thế thì đâu có gì còn gọi là tình yêu. Rít một hơi thuốc, hắn ta đăm chiêu nhìn về dòng chảy của con sông ở dưới ánh trăng mờ ảo. Hy vọng anh sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Đừng giống như em, chỉ mãi mãi là con thiêu thân chạy theo ánh đèn thôi, tự quên quay mình trong ánh sáng mà nó yêu thích. Xin lỗi thanh nhân, giờ tôi đang trả giá những gì đã gây ra cho em thì phải. Cảm giác yêu một người là đây sao chứ? Yêu mà không cần phải đáp trả là đây sao? Liệu tôi có làm được như em không? Kiên trì và chịu đựng, nó thực sự quá đỗi khó khăn. Đã hơn 2 tuần trôi qua, Hoàng Hàng không có lấy một tin tức từ Minh Quân. Anh cứ như đã tan biến vào trong không khí. Mọi người đều cố gắng bắt liên lạc với anh, nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0. Gọi cho anh hàng trăm cuộc gọi, đứng trên hàng tiếng đồng hồ trước ngôi nhà của anh, thậm chí quán cà phê quen thuộc của ngày nào mà hai người, cậu cũng bỏ ra hàng giờ ngồi đó, chỉ với hy vọng được gặp anh. Nỗi nhớ về anh cứ từng ngày từng giờ bắt cậu, gắt gao ôm lấy cậu. Chúng làm cho cậu kiệt sức, bước cậu đến ngõ cụt của ý nghĩ. Nhớ lắm, nhớ đến nỗi cậu thà rằng chết đi thì cái cảm giác nó sẽ còn dễ chịu hơn nỗi nhớ da diết, nỗi nhớ trong tuyệt vọng này. Vậy mà trong lúc tuyệt vọng ấy, chính anh đây là một lần nữa mang hy vọng đến cho cậu. Vào một buổi chiều nắng nhạt, anh đã hẹn gặp cậu. Hai người biết đi song song trên con đường này nắng vàng của buổi hoàng hôn. Hey, nhanh quá ha. Mới đó mà chúng ta đã quen nhau gần 2 năm rồi còn gì. Thời gian không bao giờ chờ một ai cả Hàng à. Quen em đúng là một may mắn của cuộc đời anh. 2 năm qua chính là khoảng thời gian mà anh rất hạnh phúc. Anh đã sống đúng với bản chất của mình, với tình yêu, với lý tưởng. Chỉ có điều cuộc đời thì không bao giờ suôn sẻ mà thôi. Im lặng, cậu bước đi bên anh mà lòng thì nặng trĩu. Nhớ anh nhiều lắm, muốn ôm anh lắm, muốn được sưởi ấm thân thể đã giá lạnh bao ngày qua. Thế nhưng khoảng cách vô hình đã ngăn cậu lại với hành động của mình. Hôm nay anh rất khác, anh không hề tỏ thái độ lạnh nhạt hay là hờn trách cậu như cái đêm ấy. Từ lời nói đến cử chỉ của anh đều bình thường, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Và điều này đã khiến cho lòng của cậu cứ như lửa cháy, lo sợ một điều tồi tệ nhất. Hàng nè, anh nghĩ là chúng ta nên đối mặt với sự thật đi. Lẩn trốn không phải là cách đâu. Chúng ta dừng ở đây đi em ạ. Đừng tổn thương cho nhau nữa. Cũng đừng gượng ép với bên nhau làm gì. Cho nhau một lối thoát đi Hàng ạ. Quảng hốt với lời nói của anh, cô vô dàng say qua nắm lấy tay của anh và nói: đừng mà, em xin anh đó, đừng làm như vậy mà. Nắm lấy đôi tay đang run rẩy kia, anh mỉm cười nhẹ nhàng: nếu không, em nghĩ chúng ta có thể tiếp tục sao chứ? Ngốc à, sao phải cố gắng gượng ép một việc mà không có kết quả chứ? Như em đã từng nói, yêu nhau không nhất thiết phải ở bên nhau. Giờ thì đã hiểu ra điều đó rồi. Hãy để cho thời gian xóa mờ đi mọi quá khứ, cũng như đưa chúng ta vào tương lai đi. Mọi chuyện cũng sẽ không hẳn dừng lại ở đây, nhưng cũng nên bắt đầu như thế này. Em hiểu ý của anh không hả, Hoàng Hàng? Anh còn yêu em không chứ? Ngước nhìn anh với đôi mắt mọng nước, cậu mêu máu nói: không nói gì với câu nói này, anh đã quá mệt mỏi với chữ yêu rồi. Buông lỏng đôi tay cậu ra, anh áp bàn tay của mình lên trên má cậu, cúi xuống anh hôn nhẹ lên trên mái tóc của cậu và nhìn thẳng vào trong đôi mắt đen láy kia. Anh nói thật kẽ: hãy để cho thời gian trả lời được không em? Ngẹn đắng với lời nói này, cậu chỉ biết cúi xuống để mặc cho những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi trong nỗi tuyệt vọng. Nhìn cậu như vậy, anh cũng chẳng khá hơn. Cậu đâu biết anh đang phải cắn chặt răng mà ngăn dòng cảm xúc như bướng vỡ òa này. Khó khăn lắm anh mới đối diện được với cậu, và càng đau xót hơn khi mà phải nói ra những lời như thế. Mỗi một giọt nước mắt của cậu rơi xuống tay anh là mỗi một cây chim kim cắm sâu vào trong trái tim của anh. Đau, đau lắm, nỗi đau xuyên thấu tâm can của hai trái tim. Được rồi, cũng đã tới nhà rồi, em vào nhà đi. Nhớ những gì anh vừa nói, đừng tìm anh hay là chờ đợi anh nữa. Em vào nhà đi, anh về đây, tạm biệt nha. Vỗ nhẹ vào trong vai của cậu, anh xoay người cất bước đi. Thế nhưng đôi chân chỉ vừa bước được dăm ba bước thôi, từ sau một lực mạnh mẽ đã chồm tới mà ôm chặt lấy tấm lưng của anh. Cảm nhận được cậu đang nức nở sau lưng mình, anh đứng yên mà bấu chặt nắm tay lại, ngước nhìn lên bầu trời đã dịu đi ánh nắng của hoàng hôn. Anh ngậm ngùi đánh rơi giọt nước mắt của tình yêu. Hôm nay mọi người đều tập trung tại nhà của cậu, mở một buổi tiệc nhỏ để chia tay chết trở về Mỹ. Dù biết là không một ai có tâm trạng ăn uống gì, nhưng việc cần làm vẫn cứ phải làm. Mai chết bay cùng với Seven rồi, hôm nay chúng ta phải uống cho say vào, không biết khi nào mới tái ngộ với nhau. Cho nên chúng ta cạn đi nào. Thái chính là người khởi xướng cho buổi chia tay này. Phải, cạn đi đi. Tiếp sau không ai khác chính là cô bạn gái của Thái, Cát Phụng. Ok, cạn ly. Cứ thế mỗi người mỗi tâm trạng mà nốc cạn ly rượu trong tay, cho đến khi ai nấy cũng ngàn ngà men rượu thì buổi tiệc mới được giải tán. Riêng Hoàng Hàng và Chết, cả hai vẫn còn ngồi lại mà cung tụng những cái ly rượu cho nhau. Nè, khi nào rảnh á nhớ về thăm mình, có nghe không hả? Rồi, yên tâm đi, tôi nhớ mà. Ừ, nhớ là phải dẫn người yêu về nữa, có biết chưa? Tiếp tục nâng chén, cậu vô tư nốc cạn. Nhớ lo cho anh Thiên giúp tôi nghe. Quốc Thiên à, mắc gì mà tôi lại phải lo cho anh ta chứ. Người yêu của cậu thì cậu tự mà đi lo lấy đi. Mà cậu không tính lo anh ta về mà đó luôn hay sao? Nè Hàng à, cậu đang sai thật hay là giả vờ thế chứ hả? Đừng nói là Quốc Tiên yêu cậu mà là cậu không biết nha. Rót thêm rượu, Chết cười khinh khỉnh nói. Hey, cậu là người mà anh Thiên yêu thật lòng mà, có thể cũng là người cuối cùng mà anh ấy yêu đó. Nếu có thể đừng làm cho anh ấy đau lòng chứ. Không rõ lời của chết có thấm vào trong tay của cậu hay là không, chỉ thấy cậu cứ vô tư mà nấu cạn những ly rượu. Chốc chốc cậu lại cười khinh khỉnh với những cái ý nghĩ của mình. Yêu sao? Thế nào gọi là yêu chứ? Tôi còn có thể yêu ai nữa đây? Lồm cầm mà dậy, đầu của cậu nhức như búa bổ. Đêm qua không biết cậu đã ngủ đi từ lúc nào nữa, chỉ biết giờ đây mở mắt ra đã thấy mình nằm ở trong phòng. Loạng choạng bước ra ngoài nhà trước, cậu khá ngạc nhiên khi mà thấy cả Phụng, Thái và hắn ta đang ngồi nói chuyện với nhau. Nè, mọi người làm gì mà có mặt đầy đủ vậy chứ? Chết đâu rồi? Nhóc chịu dậy rồi hay sao? Đêm qua thác loạn sướng quá hả? Còn để tôi lôi vào trong phòng luôn nữa chứ? Đã không biết uống mà cứ tham hố là sao chứ? Mặc kệ lời chửi đùa của hắn ta, cậu quay sang Phụng mà tiếp tục hỏi. Chết đâu rồi Phụng? Cậu ấy bay rồi. Chúng mình cũng vừa đưa tiễn cậu ấy đi thôi. Gì chứ? Đi rồi hay sao? Sao nó chiều nay mới bay cơ mà? Sao mọi người lại không gọi tôi dậy chứ? Lại là sự im lặng đến đáng sợ. Cậu cảm nhận có gì đó không ổn, khi mà cả hắn ta cũng cúi đầu thôi, không trêu đùa như khi nãy nữa. Thái à? Là sao vậy hả? Chuyện là như thế nào? Sao lại thay đổi lịch bay chứ? Mọi người, ai cũng không gọi tôi dậy là như thế nào chứ? Tao cũng... Hàng nè, anh Quân có gửi cho cậu cái vật này đó. Phụng lên tiếng khi mà thấy cậu khá bức xúc. Sao lại có anh Quân ở đây chứ? Giọng của cậu bắt đầu run. Thiệt ra là sáng nay anh Quân đã bay cùng với hai người kia rồi. Anh ấy nhờ mình gửi lại cho cậu cái vật này nè. Nhìn chiếc hộp nhỏ trên tay Phụng, cậu chau mày nói. Nè, mọi người để cho tôi uống say là có chủ đích hết đúng không hả? Mọi người không muốn tôi đưa tiễn chết, vì hôm nay anh Quân cũng đi đúng không? Sao mọi người lại làm vậy với tôi chứ? Dứt lời, cậu lập tức xoay người bỏ chạy ra ngoài. Nhưng vừa toàn đến cửa, cánh tay của cậu đã được hắn ta giữ chặt lại. Nhóc à, thôi đi, không có kịp đâu, may mà đã cất cánh từ lâu rồi. Đừng bất động, cậu chậm chậm nói từng tiếng một. Là ý của anh Quân đúng không hả? Anh ấy không cho tôi nhìn ấy lần cuối không đúng không? Đây chính là vật mà đáng nhờ mình giao lại cho cậu. Tôi xin lỗi khi mà phải làm như vậy Hàng ạ. Trao chiếc hộp qua tay cậu, Phụng nói trong nước mắt. Rùng rẽ cầm chiếc hộp trong tay, cậu từng chút một mở ra. Hoàng Hàng à, anh rất tiếc và xin lỗi khi phải làm điều này đối với em. Nhưng ra đây là lựa chọn duy nhất cho cả hai chúng ta. Anh hy vọng thời gian qua nó sẽ qua nhanh mà xóa nhòa đi những ký ức đau buồn này. Tương lai không ai có thể nói trước được một điều gì. Vì thế em hãy sống cho thật tốt mà hy vọng cho ngày mai nha em. Còn nữa, em hỏi anh có còn yêu em hay là không? Ngốc à, anh chưa bao giờ thôi yêu em cả. Dù rằng là không còn đến với nhau được nữa, nhưng con tim này mãi mãi chỉ có bóng một người thôi. Em hiểu chứ? Giữa chúng mình xa cách biết đâu lại là hạnh phúc đó. Hãy nhớ, anh yêu em chỉ bởi em là người anh đã chọn. Nhìn vào chiếc hộp trên tay, trong vô thức nụ cười nhạt đã được vẽ lên trên khóe môi của cậu. Chiếc nhẫn đã quay trở về.